Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 553, phía sau màn đại boss. Thỉnh thần nhân điện hạ tha thứ tiểu nhân mạo phạm tội. Lão Vu sư kinh sợ nói, vừa rồi tiểu nhân không phải là muốn thăm dò thần nhan, mà là ở Kenna Andrew dụ dỗ phía dưới mới phạm vào đại bất kính tội. Thỉnh thần nhân điện hạ tha thứ. Lão Vu sư quỳ 10 phút, chân đều quỳ tê dại, nhưng lại không thấy cái gọi là thần nhân, thậm chí ngay cả một người đều không có, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám động, tư thế bảo trì không thay đổi, 10 phần thành tín quỳ lại, bởi vì hắn biết rõ, tất nhiên thần nhân vừa mới phân phó hắn làm như thế, khẳng định còn sẽ có sau này chỉ thị, cho nên bây giờ còn không để ý đến hắn, có thể coi như thăm dò thần nhan trừng phạt. So với tử vong, chút trừng phạt này tính là gì? Trên thực tế, Lâm Bắc Phàm một mực ở trên bầu trời tò mò nhìn hắn. Hắn không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có người có thể thấy quá khứ cùng tương lai. Mặc dù chỉ là nhìn thấy một phần trong đó, vậy cũng phi thường làm cho người kinh hãi. Loại này năng lực ngay cả hắn hiện tại cũng không có. Nhưng là suy nghĩ một chút liền Hoa Quốc đều có phong thủy đại sư cùng đoán mệnh lão khất cái hai. Cái này kỳ nhân dị sĩ, lúc trước nhìn thấy hắn liền kinh động như gặp thiên nhân. Châu Âu ra người như vậy cũng chẳng có gì lạ. Thuận lấy hắn ánh mắt, Lâm Bắc Phàm phát hiện Kaina Andrew. Sau đó mọi chuyện đều sáng tỏ. Thế là thuận nước đẩy thuyền, hố hắn một bút. Về phần vừa rồi lão Vu sư lời nói, đều là hắn để cho lừa dối, thành hay không không quan trọng, trúng kế càng tốt, như vậy thì có thể suy yếu Jessica cùng hắn khoảng cách. Dạng này về sau báo thù thuận lợi hơn, Lâm Bắc Phàm cảm giác mình càng lúc càng giống phía sau màn đại boss. Đặc biệt giống hồng hoang bên trong cao cao tại thượng thánh nhân. Rõ ràng có thể tiện tay bóp chết con kiến, lại bắt đầu chơi đủ loại tính toán, tựa như mèo và chuột một dạng, vậy cũng là cho hắn cuộc sống tẻ nhạt tăng thêm điểm niềm vui thú a. Về phần cái này lão Vu sư, Lâm Bắc Phàm muốn nhận vì chính mình dùng, dạng người này là cái đại nhân tài, không chỉ có được kỳ lạ bản sự, sau lưng còn có cự đại thế lực đang ủng hộ. Dạng người này đối với hắn kiếm tiền sự nghiệp có trợ giúp rất lớn. Dạng người này nên càng nhiều càng tốt. Đứng lên đi, bởi vì dạng này càng thêm có cảm giác thần bí. Tựa như hắn lúc trước lắc lư thiên lang dong binh đoàn một dạng. Nhìn xem nhân ra mấy cái kia hài tử hiện tại giống đánh mã giết gà. Ý chí chiến đấu sục sôi, đem sự nghiệp cách mạng làm phong sinh thủy khởi. Cảm ơn thần nhân điện hạ. Lão Vu sư trong lòng vui vẻ, biết mình vượt qua kiếp nạn, hét lớn một tiếng, sau đó cung kính đứng lên. Thanh âm mới vừa rồi phảng phất từ trên 9 tầng trời trùng trùng điệp điệp truyền xuống. Sau đó trong óc của hắn vang lên, loại này quỷ thần khó lường năng lực nhường hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy kính sợ. Muốn bản tôn tha thứ ngươi sai lầm. Ngươi cần thay bản tôn xử lý hai chuyện. Thỉnh thần nhân điện hạ chỉ rõ. Lão Vu sư cung kính nói. Một, vụng trộm chèn ép Kaina Andrew, nhưng là không giết hắn. Hai, vụng trộm hiệp trợ thiên lang dong binh đoàn, giúp đỡ phát triển lớn mạnh, trở thành một phương đại thế lực. Sau khi chuyện thành công, ân oán thanh toán xong, cảm ơn thần nhân điện hạ thanh toán. Mặc kệ có thể thành hay không, lão Vu sư không chút do dự đáp ứng, thậm chí tâm lý còn có mấy phần mừng rỡ, bởi vì hắn và vị này nhân vật vĩ đại quá giang quan hệ. Hắn đời này cũng đến cùng, bởi vì có được thăm dò quá khứ tương lai năng lực. Hắn có quyền thế ngút trời, hưởng hết vinh hoa phú quý, cái gì đều chơi qua, không có cái gì truy cầu. Nhưng là hôm nay hắn thấy được thế gian có thần, nội tâm lại một lần nữa kích động lên, hắn nghĩ bắt lấy cái này kỳ ngộ. Hắn muốn càng tiến một bước, nếu như có thể đi theo vị này vĩ đại tồn tại. Như vậy tương lai có lẽ sẽ nhiều mấy phần đặc sắc. Nói không chừng có thể làm cho mình sống lâu mấy năm. Thậm chí có thể để cho mình dị năng càng tiến một bước. Người khác làm không được sự tình, vị này thần nhân vô cùng có khả năng làm được. Liền như vậy, hai người đều là người thông minh. Chu Du đánh hoàng tái một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ăn nhịp với nhau, thần nhân điện hạ, ta làm sao tìm ngươi? Ngươi không cần tìm ta. Sau khi chuyện thành công ta tự sẽ tới tìm ngươi. Là, thần nhân điện hạ, lão vu sư xin đợi 20 phút. Phát hiện thần nhân đi thật về sau, mới thở phào nhẹ nhõm vô lực ngồi xuống. Trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ còn có may mắn. Mới vừa một giờ, quả thực so với hắn một đời đều muốn đặc sắc. Trong lòng ngũ vị trần tạp, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là lại không biết đối với người nào mở miệng. Người tới, lão vu sư kêu to một tiếng. Đại nhân, có chuyện gì phân phó? Lão quản gia đi đến. Người giúp ta đi điều tra Kaina Andrew từ lần trước dựa dẫm vào ta rời đi sau. Làm sự tình gì, đắc tội người nào đều cho ta điều tra rõ ràng. Muốn nói rõ chi tiết, càng rõ ràng càng tốt. Càng đặc biệt sự tình càng phải ghi chép. Đúng vậy, đại nhân, lão vu sư nghĩ nghĩ. Nói, còn có thiên lang dòng binh đoàn, cũng cho ta điều tra rõ rõ ràng ràng. Nhất là gần nhất đã qua một năm sự tình, cũng muốn nói rõ chi tiết, biết không? Tốt, đại nhân, lão quản gia thối lui, lão vu sư một đôi cũng lóe ra ánh sáng trí tuệ. Gửi hy vọng ở thần nhân triệu kiến, hy vọng quá xa vời, hơn nữa tràn ngập không chắc chắn. Tuy nhiên hắn không biết thần nhân là ai, thần nhân ở nơi nào, nhưng là thông qua điều tra. Kết hợp với hắn từ trong thủy tinh cầu nhìn thấy, như vậy thì có thể được thần manh mối, thậm chí có thể tìm tới thần. Châu Âu sự tình kết thúc, Lâm Bắc Phàm trôi dạt đến châu Phi, nhìn xem thiên lang dòng binh đoàn sự tình tiến triển tình huống. Từ chiếm cứ mỏ kim cương về sau, thiên lang dòng binh đoàn không còn vì tiền khổ sở buồn bực. Dựa vào lấy mỏ kim cương liên tục không ngừng tài chính, bọn hắn chiêu binh mãi mã đang nhanh chóng khuếch trương. So với một tháng trước, bọn hắn bây giờ nhân số đã gia tăng đến 500 người. Tuy nhiên cách mạng quân đội còn có chênh lệch rất lớn, nhưng khoảng cách cũng lại tiến một bước thu nhỏ. Lâm Bắc Phàm đoán chừng 2 tháng về sau, bọn họ nhân số liền có thể đạt tới 2.000 người. Đến lúc đó nhất định sẽ là một đợt lớn. Sơ bộ đem mình cờ xí kéo lên. Một bên khác, Kaina Andrew trở về sau. Trước hết để cho người đem 10 ước đô la Mỹ đánh tới lão vu sư trương mục. Sau đó mặc kệ tộc lão, thành viên hội đồng quản trị phản đối, nhanh chóng thanh toán tài sản sau đó treo bán ra ngoài. Lấy tốc độ nhanh nhất góp đủ 150 ước đô la Mỹ giao cho lão vu sư. Trước bảo trụ bản thân mệnh lại nói. Sau đó phái người nhìn chằm chằm Tulip tập đoàn, Kenneth tập đoàn người, nhất là tập đoàn nhân vật trọng yếu. Một là vì chứng thực bọn họ là phải chăng ra tay với hắn. Hai cũng là tìm kiếm cơ hội cho bọn hắn một kích chí mạng. Kết quả thật không nghĩ tới. Thật đúng lúc. Nửa năm qua hai cái này tập đoàn thật đã từng ra tay với hắn qua. Đem hắn nội tâm còn sót lại lo nghĩ toàn bộ loại bỏ. Tulip, Kenneth, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.